mà giản dị nghĩa là dễ, còn nhanh chóng nghĩa là nó chóng tới kết quả. Ví dụ như cô đi máy bay đi Sài Gòn thì rất nhanh chóng, nhưng có giản dị không? Có tiền nhiều lắm cô mới đi được. Thế cho nên cái đấy, cô đi mạnh như thế thì cô nhanh chóng nhưng không giản dị. Còn giản dị là xe hơi nó đưa đến trước cửa nhà, mình cứ thế mình bước lên xe hơi rồi mình tới, thế thì giản dị nhưng mà lại không nhanh chóng. Mà nó thiết yếu là bởi vì cô cứ rời trần thì cô sẽ phải gặp ngay trở về cái tánh của mình, thì đó là thiết yếu. Nó có hai việc thiết yếu: rời trần thì cô thoát nạn, cô trở về tánh cô là cô liền thành Phật. Có phải hai cái thiết yếu cô cần không? Thế thì nó có cả, nó có hai cái đó, cho nên gọi là pháp môn thiết yếu. Giản dị với cái dễ nó khác nhau chứ sao, con cứ nhất định cho nó là một được. Dễ là làm nó không khó khăn, đó là giản dị, chỉ cung có một cái, không vất vả, không phải cử nhân vất vả gì. Thế cho nên đó là giản dị. Thế còn dễ tu là thế nào? Nhưng mà còn dễ tu là người tu được, người tu không được. Nó cho nên gọi là dễ tu. Ví dụ như cái niệm Phật chẳng hạn ấy, thì nó niệm Phật ấy, thì nó không giản dị đâu, nhưng mà nó dễ tu. Bởi vì người ta tu, người ta hàng ngày người ta niệm, ta niệm đủ thứ, thì bây giờ người ta quay người ta niệm Phật nó dễ. Còn bây giờ bảo người ta ngừng cái niệm lại ấy, thì nó thành khó. Cho nên không có dễ. Chứ phản văn ấy, thì ông Văn Thù ông bảo dễ tu là bởi vì chỉ ngồi nghe. Mà thật tất cả ai cũng nói với thầy rằng nghe phản văn dễ hơn niệm Phật. Đấy, thầy đọc cái tờ báo cái vị mà người ta giảng cái pháp Quan Âm của Quảng Trần ấy. Ông ấy cũng nói rằng thì là niệm danh hiệu thì khó. Còn bởi vì niệm danh hiệu nó khó cho nên tôi quay về tôi cứ ngồi tôi cứ nghe phản văn nó dễ. Tu về thiền nó dễ. Không phải đâu. Mà mình quen cái niệm mà sao thầy thấy cái niệm nó dễ hơn thì là xoay, mình xoay nó lại một lúc nó quên mất, nó làm việc khác. Cho nên thầy thấy số đông là nói với thầy là chính chiếu dễ hơn. Thế cho nên ngài gọi là dễ tu. Thế thật mà thầy thấy nhiều người nói là chiếu nó dễ hơn là niệm. Thế thì mình cho niệm là dễ, mà người ta cho là niệm thì là phải khó thì không biết. Nhưng mà dễ tu đây, cái chữ dễ với chữ con lẫn hai cái chữ giản dị với chữ dễ nó không phải đúng, nó không phải. Một đằng giản dị nghĩa là nó không có phức tạp, nó không có rắc rối, không phải vất vả, không phải nhiều chuyện, thế là giản dị. Còn dễ nghĩa là mình vào dễ dàng, không bị chướng ngại, thế là dễ. Hai cái nghĩa nó phải khác nhau chứ sao con lại là một, nói là một được. Chỉ tu một thứ thôi thế là giản dị. Thế còn dễ tu tức là tánh nghe cô đấy, cô quay về cô nghe cô, thế là nó dễ. Thì nó tánh nghe của mình quay về mình nghe mình thôi, thế cho nên gọi là dễ. Thế còn thiết cho nên không phải sửa soạn vất vả khó khăn gì cả, cho nên dễ. Thế còn thiết yếu là bởi vì bây giờ chúng mình có hai cái việc cần yếu. Việc cần yếu thoát luân hồi sinh tử, thoát tai nạn. Đấy, thì là vong sở. Thế mà việc thứ hai là mình phải nhận lấy cái tánh của mình để mình thành Phật. Đã, vong sở ấy, thì là xong cái việc tiểu thừa. Mà nhập lưu là xong cái việc đại thừa. Thế mà trong một pháp môn mà mình xong cả hai cái tông phái đó. Cho nên thiết yếu. Thế còn cái nhanh chóng thì nghĩa là như ban nãy nói cái chuyện là các ông đi những đâu. Còn bản tâm nó chỉ có từ Hương Sen đi thẳng đi vào đây thôi, cho nên nó trong. Nắm được cái mối đầu rồi nên vào thẳng trong. Khác là cô còn phải tập quanh chân để ngồi kết già. Nay phải thoát thanh để giải là sao? Giải cái gì? Giải là cởi. Giải tức là cởi ra. Thì trước rồi mình thâu vào thì mình kết. Bây giờ mình muốn cởi thì mình đừng thâu nữa. Cái việc dễ ợt. Thế cho nên ngài mới chỉ rõ ra như thế. Có cái gì lạ đâu. Anh thâu vào thì anh bị chói. Chứ là anh đừng thâu nữa. Chỉ có vậy thôi. Thì anh khỏi bị chói. Kính bạch thầy. Như vậy thì nước nhân lạnh mà kết thành băng. Thoát cái lạnh thì băng trở về nước. Vậy thì cái lạnh này là ví cho cái gì vậy thầy? Hay thì cô kết cái tay cô lại chứ gì. Ở đây nói cô kết thành tay thì mắt. Kết băng thành là... căn. cái băng đây là ví cho cái tai và sáu căn, nước là ví cho cái tánh Phật của mình. Yeah. Thế còn cái lạnh là ví cho cái kết, lạnh là cái sự mình thâu đó, kết lại là cái nguyên nhân để khiến cho cái nước nó đóng lại. Thế bây giờ cái nguyên nhân của mình thâu cảnh chân, giờ chỉ có việc là đừng thâu nữa. Bên nhỏ một căn trở về nguồn thì như sáu căn đồng giải thoát. Chấp nhận đây là cái gọi là thiết yếu, vừa thiết yếu vừa nhanh chóng. Sáu căn nó thành hình bởi vì cô thâu hút cảnh chân, cho nên cô mới thành căn, kết lại thành căn, phải không đã nào? Yeah. À, do đấy là cái phần A thì nói là do thâu hút cảnh chân mà thành căn, đúng chưa? Yeah. Thế bây giờ đây cô có sáu căn rồi, thì chính vì cái con mắt mà nó mới ra, cô mới thấy những các hình ảnh. Chính vì cô có cái tai, cô mới nghe các âm thanh. Thế cho nên sáu căn trần toàn lương sáu căn mà có. Thế bây giờ cô không có con mắt thì cô có thấy cảnh sát không? Cô không có cái tai, cô đâu có nghe. Cái đấy, cái thứ sáu trần toàn lương sáu căn mà có. Cái lúc kết căn đó là tại mình thâu trần mà thành căn. Thế, còn bây giờ hiện tại cô có căn rồi thì phải nhân tai cô mà cô nghe âm thanh. Nhân mình thâu trần mà thành mình kết thành căn. Dạ. Thì cái đó là một sự thật. Dạ. Rồi bây giờ mình có căn rồi thì nhân căn mà nó ánh ra trần. Đó là sự thật. Thế còn nay tình căn đã phục. Cô tu cô hằng phục cái nghe rồi. Tình căn tức là tình, cái mắt tay mũi lưỡi do cái chỗ đó mà cô yêu cô ghét cho nên được gọi là tình căn. Thế bây giờ cô đã hằng phục được nó rồi. Cho cái thấy cái nghe của cô mà cô thành yêu thành ghét. Tất cả cái tâm tư của cô hàng ngày là từ cái thấy nghe, từ cái chỗ mình thấy nghe người nếm mà ra. Thế cho nên gọi là sáu tình căn. Thì dĩ nhiên là cô hằng phục được căn thì làm gì có sáu trần nữa. Cho nên là cô thoát thế giới. Rồi thì nó không chiếu ra sáu trần nữa. À, hoa đốm mà hư không là hết. Hết bệnh á, tẩn được ra tức là hết cái bệnh lá đó là mắt mình khỏi rồi thì nó không có hoa đốm mà hư không nữa. Chứ đâu có phải cô chui ra ngoài cái lắm mà đốm. Cho nên chữ siêu vừa ở đây là tẩn ra thì thì nó hết. Khí thế giới cùng tiêu, xong chưa? À, rồi. Chứng tỏ pháp phản văn vừa dễ tu vừa nhanh chóng. Rồi bây giờ phải ra tiếp đi. Thế nào là khê lý? Hợp với chân lý. Khê cơ là hợp với con người, hợp với cái bộ máy. Cơ chính nghĩa là cái bộ máy. Tức là mình đã có cái nghiệp, cái tai, cái mắt, cái mũi lưỡi, cái thân mình nó làm cái kiểu như thế này. Thì nó chỉ sống được như thế này thôi. Nếu mình đòi hỏi, nếu một pháp môn khác đòi hỏi cái gì mà nó mình không có khả năng thì mình làm không được. Thế cho nên đây khế cơ là nó vừa với cái khả năng của mình. Bởi vì cái cơ thể của mình, cái bộ máy của mình nó xếp đặt như thế này. Cho nên mình tu cái pháp môn này là hợp với cái khả năng của mình. Thế gọi là khế cơ. Thế còn khế lý là nó đúng với chân lý. Chứ có khi khế cơ mà không khế lý, mà có khi khế lý lại không khế cơ. Ví dụ như thế nào? Với nó cái... hợp với sự thật như là phải, hợp với chân lý. Đúng rồi. Thế thì gọi là khế lý. Thế à? Chứ phải là chân lý, đây là nói về chân tâm. Không có, đúng rồi nhưng... Thì đúng là cái nghĩa của con nói là chân tâm thì là đúng. Nhưng mà bây giờ mình cái hơi thở của mình nó điều hòa cái cơ thể, lợi ích cho cái đời sống của mình. Thì tức là nó hợp với cái lẽ phải. Thì đó cũng là hợp với chân lý chứ sao? Thế rồi từ cái chỗ cô niệm cô điều hòa được cái thân tâm, cái thần kinh của cô ấy, cô trở về cái chân tâm rất dễ. Nếu cô không điều hòa cái thần kinh, cô không về được chân tâm đâu. Thế cho nên nó khế lý nữa. Thế còn có những pháp môn khế lý nhưng mà không khế cơ. Ví dụ như pháp môn gì nhỉ? Khế khám vậy đầu ấy. Thì mình thì mình nói là không thận khế cơ, chứ các ngài thì các ngài lại bảo hợp. Chứ mà chúng mình thì chúng mình thấy là chúng mình chả hiểu gì cả, tu không nổi. Ta bởi vì thực ra bởi vì mình không gặp được cái bậc thầy giảng thật sự về cái việc đó, cứ nói quanh quanh ở đâu nói cái gì chứ không nói thẳng về cái việc tu. Thành ra mình có biết khám thoại đầu là làm cái gì đâu. Đó. Nói minh bạch là khám chứ không cho niệm. Thế thì mà rồi cứ bảo mình đề khởi cái thoại đầu lên, đề khởi thì mình niệm luôn. Mà các ngài lại bảo cấm niệm. Thế cho nên mình không hiểu. Tâm cầu xuất thế là tâm cầu làm sao? Nhân không. Đã muốn ra khỏi sự sanh tử. Sanh tử tức là cái thân này nó có sanh mà nó có tử. Bây giờ ra khỏi được cái sanh tử tức là ra khỏi cái thân này ấy gì? Thì dĩ nhiên ta phải chứng cái nhân không. Mà không không nhận cái thân này là mình nữa. Chứng được cái thân. Thì đó là tiểu thừa. Đó thì ra khỏi sanh tử nhưng mà vẫn còn chấp pháp. Thế thì vẫn còn chấp con niết bàn. Con sanh tử phải thoát, con niết bàn phải cầu. Thế thì bây giờ phải tiến lên đại thừa để thoát cái pháp chấp nữa. Thoát pháp chấp nghĩa là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Nó chẳng phải là sanh tử, nó chẳng phải là niết bàn. Những vị xuất thế dù là tiểu thừa hay đại thừa đều phải đi qua hai cái đường này. Mà cái pháp môn nhĩ căn này trước hết là khi thoát căn thì đó là chứng được nhân không. Rồi khi được tịch diệt hiện tiền đó là hết pháp chấp. Thế cho nên chính là cái đường lối nó hợp lý, hợp với chân lý, cái đường lối đúng. Tu tử là thoát cái nhân không. Còn khi mà đã chứng A-la-hán rồi ấy, thì phải thoát cái pháp chấp rồi mới lên đại thừa. Chứ các vị A-la-hán hãy còn chấp pháp. Chính cái pháp phẩm văn này cũng đưa mình thoát được cả pháp chấp và nhân không. Chẳng phải là chỉ có pháp môn phẩm văn này mới đưa tới cái chỗ này. Mà tất cả pháp môn nào cũng phải đưa tới cái chỗ này mới chứng quả được. Thì có sanh diệt có hết thì mới tịch diệt mới hiện tiền. Tức là nói về cái phần kết quả rồi. Thì rõ ràng đấy là đường lối niết bàn đấy. Thế cho nên nó hợp với chân lý. Đấy nói là hợp với chân lý đâu có phải chỉ có phản văn mới thành Phật. Bao nhiêu vị đã tu pháp môn khác người ta cũng thành Phật cả. Nhưng mà đây cái chữ sanh diệt đã diệt thì con nói đúng. Bởi vì sanh diệt nó có hai thứ. Một thứ phật đoạn sanh diệt với lại một thứ biến dịch sanh diệt. Thì bây giờ cả hai cái sanh diệt nó hết. Thì tịch diệt nó hiện tiền. Cái pháp môn này nó vừa khế lý vừa khế cơ, đồng một lúc thành dễ cho người tu. Chỉ đây là ý chỉ. Thánh chỉ là cái ý chỉ của ông Thánh, tức là cái ý chỉ của lời Phật, lời Tổ. Thế thì Ngài đã nói là hoàn toàn trải rõ dưới mắt. Chẳng những là ông văn thù của ông nói rõ, mà rồi thì bây giờ Tổ Giáo Quang cũng lại giảng rõ nữa.